Cát Hoan cười lớn một tiếng, lại cùng với đám người Đỗ Tuấn, theo sát sau lưng hai người Nhiếp Vân. Nhanh chóng đuổi theo, vừa tiến vào Hải Dương, Nhiếp Vân đã lập tức bị sương mù vờn quanh, tầm mắt trước mắt nhanh chóng giảm đi. Trước kia bằng vào Thiên Phú Thiên Nhãn, ít nhất hắn cũng có thể nhìn thấy bên ngoài mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn dặm. Mà ở chỗ này, ngay cả ngàn dặm cũng không nhìn tới, nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm dặm. Nhìn thoáng qua thấy Đạm Đài Lăng Nguyệt cách đó không xa, hắn lập tức đuổi theo nàng. Ta muốn đi tới chỗ sâu nhất trong Quỷ Vụ Minh Hải, nguy hiểm vô cùng. Ngươi đi tìm cho đủ điểm công huân rồi rời đi đi. Theo sau ta sẽ gặp nguy hiểm. Vừa tới trước mặt nàng thì đã chợt nghe được thanh âm của nàng vang lên. Đạt được đủ giá trị công huân thì đơn giản, nhưng sự an toàn của nàng mới là quan trọng nhất. Nghe thấy nàng nói vậy tuy rằng lạnh lùng nhưng lại mang theo một tia quan tâm, Nhiếp Vân cảm thấy giống như đã lần nữa trở lại kiếp trước, trong lòng ấm áp cho nên mới vội nói. Ta sẽ gặp nguy hiểm. Đạm Đài Lăng Nguyệt hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Khư khư cố chấp, một khi gặp phải nguy hiểm ta sẽ không ra tay giúp ngươi. Nói xong thân thể mềm mại của nàng nhoáng lên, đã phá vỡ gợn sóng của đại dương, bắn thẳng xuống phía dưới. Cách Trương,